Chương 183, thành không. Tốt các tiên sinh nên chúng ta ra sân giờ ẩn tựa ở ụ súng cánh cửa khoang bên trên. ANLI cổ họng máy bộ đàm đối với mình bọn chiến hữu ra lệnh, tiến lên yểm hộ bộ binh các huynh đệ Lenken. Lenken xe tăng bánh xích bắt đầu có lên, hắn chỉ huy chiếc này M4 xe tăng bắt đầu lái về phía trước động. Lúc đầu giờ là giáo đạo sư xa trường, bất quá bởi vì chi viện gờ dị kín cờ N, hắn bị điều đến thứ 9 tập đoàn quân. Cũng chính bởi vì bị điều đến tiền tuyến, hắn xe tăng cũng càng đổi thành tân tiến hơn ma pháp xe tăng. Những này trên trang giáp điều khắc ma pháp minh văn xe tăng lực phòng ngự so phổ thông M4 xe tăng muốn cường hãn rất nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, phòng ngự không thể một mực mở ra, sẽ ảnh hưởng vô tuyến điện thông tin hệ thống. M4 xe tăng tại động cơ tạp âm còn có kim loại tiếng va đập bên trong quần quận hướng về phía trước, lộ ra nửa người dần híp mắt nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Nơi này mặt đất tựa hồ cũng bị ô nhiễm bình thường, khắp nơi đều là một cố để người buồn nôn hương vị. Cho dù là nghe đã quen sang hương vị dai ẩn, vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra được, loại này tràn ngập trong không khí khó ngửi mùi. Cũng không phải nói loại mùi này có độc, mà là loại mùi này cùng những nam sinh kia trong phòng ngủ tràn ngập hương vị rất giống, mấy cái tuần lễ không tẩy bít tất pha trộn tại xưa nay không phơi trong tràn. Lại trà trộn vào dưới giường dày đệm tỏ khắp ra mùi gọi là một cái chua thoải mái. Chỉ bằng mùi vị kia, bọn gia hỏa này cũng là chết chưa hết tội dùng tay bịt mũi lại. Giai ẩn cao mày cấp ra một câu phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Cánh trái phát hiện ác ma chó trong thai nghe, một cái khác xe tăng xa trưởng phát hiện xa xa mục tiêu, vô tuyến điện bên trong, lập tức trở nên khẩn trương lên. Giai ẩn bưng lên kính viễn vọng, thấy được trên sườn núi ngay tại sông tới ác ma chó. Có chừng mấy chục con, nhìn hung thần ác sát mà lại hành động cấp tốc. 10 giờ chuông phương hướng nương theo lấy dần một câu nhắc nhở, ụ súng liền mang theo điện cơ thanh âm chuyển động. Ụ súng trên môn kia 90 ly đường kính ống thân dài xe tăng tháo, tinh chuẩn chỉ hướng ác ma chó đột kích phương hướng. Chuẩn bị chiến đấu đi theo tại xe tăng hai cánh bộ binh cù nở dê bắt đầu hành động, bọn hắn tựa ở xe tăng hai bên, hoặc là tại nền đường đằng sau lâm thời hợp thành phòng tuyến. Súng máy đã bị lắp xong. Tất cả mọi người cảnh giác quan sát lấy động tĩnh của địch nhân. Giống một đầu ác ma chó vọt tới ven đường, vô số trường thương đoạn pháo đối cái này xui xẻo ác ma chó chút xuống ra đạn dược. Vanh dần cảm nhận được chân mình hạ xe tăng chấn động một cái, một viên đạn pháo liền xông ra họng pháo. Tràn ngập khói lửa để hắn ngũ quan vặn vẹo ở cùng nhau, một giây sau hắn liền thấy xa xa trong rừng, chết héo cây cối đường đạn pháo tung bay ra ngoài thật xa. Một con ác ma chó bén nhạy tránh đi đạn pháo. Lại bị bạo tạc mảnh vỡ trúng đích thân thể. Nó kêu thảm trên mặt đất dây rủa, máu tươi đen ngòm bị quăng đến khắp nơi đều là. Thình thịch đi theo xe tăng phía sau bọc thép xe phòng không bên trên, hai môn 30 ly đường kính pháo máy phun ra chói mắt ngọn lửa. Một loạt đạn dẫn đường lít nha lít nhít vọt vào ác ma chó trong trận hình, lập tức đổ mấy đầu ác ma chó. Xinh đẹp tiếp tục khai hỏa bưng kính viễn vọng. Chỉ huy chiếc này tự hành pháo cao xạ tác chiến xa trưởng lớn tiếng hô lên, bởi vì hắn đã thấy mình lần này xạ kích, lấy được hiệu quả kinh người. Thật vất vả, lại có một đầu ác ma chó xông lên đường cái, các bộ binh vũ khí trong tay lại một lần mãnh liệt khai hỏa. Vô số đạn dẫn đường đánh vào cái này ác ma chó trên thân, lập tức để nó chạy trở về đến nền đường một bên khác. Giống tại chiến trường một bên khác, lại xuất hiện một chi ác ma chó bộ đội. Bọn chúng lặng yên không tiếng động tiếp cận nhân loại quân đội, sau đó tại rất gần về khoảng cách bắt đầu hiện ra mình thơ săn bản năng. Một hệ làn hư quăng đạn binh bị cắn thân thể, mấy đầu ác ma chó xé rách lấy hắn, để hắn phát ra từng tiếng kêu thảm. Nghe được thanh âm hệ làn hữu binh sĩ bắt đầu ý thức được phía sau mình uy hiếp, bọn hắn thay đổi họng súng, bắt đầu công kích sau lưng tới những này đáng chết địch nhân. Mấy đầu vọt vào đám người ác ma chó tại giết chết mười mấy cái binh sĩ về sau. Đều bị viên đạn đánh thành cái sàng. Đến tiếp sau xung kích tới ác ma chó, cũng bị đạn ngăn cản tại khoảng cách an toàn bên trên. Một trận huyết chiến cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại một đầu đường hẹp quanh co trên bộc phát, mấy trăm con ác ma chó cùng một cái pha trộn doanh phạm nhân bộ đội kịch liệt giao chiến, cuối cùng phân ra được thắng bại. Khắp nơi đều là khói lửa trên chiến trường, nhân loại binh sĩ ôm mình vũ khí, từng bước kiểm tra đã chết đi ác ma chó, bọn hắn lấy tử trận 30 người đại giới. Tiêu diệt hết phủ cận tất cả hội tụ tới ác ma. Một cái bốn chân tinh tinh đồng dạng ác ma hướng một cỗ xe tăng né mở cự thạch, chiếc này xe tăng bị hòn đá đập trúng, bọc thép đều có một chu tờ biến hình. Bất quá bên trong thành viên chỉ là phụ vết thương nhẹ. Mà cái này bốn chân tinh tinh sau đó liền bị ra ẩn xe tổ đánh ra đạn xuyên giáp đánh xuyên qua ngực, hiện tại cũng sớm đã không có âm thanh. Chiến đấu như vậy tại các ngõ ngách bên trong bộc phát, hễ lản hữu bộ đội thúc đẩy hiển nhiên không có cặp lờ nạ đoán chừng thuận lợi như vậy. Cướp đoạt tạ lản công kích rất nhanh liền gặp ác ma chó liều chết chống cự, tiến công bờ rẹ nổ thứ 19 sư cũng gặp phải một chút phiền toái. Tại bỏ ra hơn 400 tên lính đại giới về sau, thứ 9 sư cùng thứ 119 sư dẫn đầu đánh vào ạ lạn, nhưng là thứ 19 sư cùng lính dù bộ đội, nhưng như cũng không có chiếm lĩnh bờ rẹ nổ, cái này khiến ạ lạn phạm nhân bộ đội, một mình xâm nhập tại một cái nhỏ hẹp bén nhọn đột xuất bộ bên trong. Thật sự là quá thảm dô y tiến vào ạ lạn thành khu hệ lạn hữu các binh sĩ ôm mình vũ khí, nhìn trước mắt hết thảy, từ trong lòng phát ra cảm khái. Phong ốc đã toàn bộ trở thành tường đổ, tường thành cũng đã sụp đổ hủy hoại. Quân coi giữ ngay lúc đó khôi giáp còn có bảo kiếm tán loạn trên mặt đất, phía trên còn có thể trông thấy vết máu khô khốc. Duy chỉ có, lại tìm không thấy bất luận cái gì thi thể, bởi vì nơi này tất cả có thể ăn đồ vật, đều đã bị ác ma chó thôn phệ sạch sẽ. Lớn như vậy một tòa thành thị bên trong, ngoại trừ khắp nơi lưu truyền ác ma chó bên ngoài, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì còn sống đồ vật. Trong tưởng tượng đáng sợ chiến đấu trên đường phố cũng không có bộc phát, lẻ tẻ tản mát tại trong thành thị ác ma chó không có nghiêm mật tổ chức tính kỷ luật, cho nên bị càng có trương pháp hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm từng cái tiêu diệt, rất nhanh liền bị quét sạch sạch sẽ. Nhưng là, lưu lại cái này lớn như vậy không có sinh cơ thành thị, cũng làm cho hệ lạn hữu đa mở binh sĩ ý thức được, bọn hắn ngay tại đối mặt đồ vật, là một đám căn bản cũng không có ranh giới cuối cùng đồ vật. Những này ác ma không có không phải là quan niệm QNZ không có kỷ luật cần phải đi tuân thủ, bọn chúng thôn phệ gặp phải hết thảy, mạnh được yếu thua bảo lưu lấy cổ xưa nhất luật rừng. Nếu để cho bọn chúng đến quê hương của chúng ta đi ta quả thực không dám tưởng tượng bưng vũ khí, một tên binh lính nhìn xem trên mặt đất bị gặm cắn đến chỉ còn một nửa tuyết trắng xương sọ, vừa nôn nuốt một miếng nước bọt nói. Vì người nhà của chúng ta chết cũng phải đem đám người kia ngăn tại nơi này. Một người lính khác bưng sáng loáng lơi lê, đối vừa mới bị bọn hắn đánh chết ác ma chó thi thể, hung hăng tới một chút. Dao găm quân đội lập tức quán xuyên con kia đã chết đi ác ma chó đầu, từ một con buồn nôn trong mắt to đâm vào, máu tươi đen ngòm thuận lấy máu danh chảy ra đến, rót vào đường lát đá khe hở bên trong. Bộ đội thiết giáp phối hợp bộ binh ở ngoại vi thành lập phòng ngự ba doanh binh sĩ lục soát toàn thành nhìn xem có thể hay không tìm tơ y người sống sót một trung tá sĩ quan vành mắt đều đỏ. Cố nén mở miệng ra lệnh. Nghe nói lúc ấy rút đi tám thành trở lên bình dân còn lại đoán chừng là đều không có ở đây. Một cái tham mưu ANLEI súng lục bên hông, lúc nói chuyện cái mũi đều là chua, có chừng 300 tên lính lưu lại thủ vệ thành thị nhìn đến bọn hắn tận lực. Tìm cho ta có thể tìm tới một cái cũng là tốt cắn răng, tên kia trung tá nghiêm nghị lập lại. Vâng trưởng quan mấy cái sĩ quan đứng nghiêm chào, sau đó mang theo riêng phần mi nhờ bộ đội tản ra. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, chúng ta thật xa từ vợ giận nhỉ cả một đường đi đến nơi này, đến tột cùng là vì cái gì để những cái kia ma pháp đế quốc lũ hôn đản tự sinh tự diệt đi chẳng phải xong chúng ta kia tự rêu miễn cưỡng gạt ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ, lắc đầu tự nhủ. Hắn nói đến chỗ này thời điểm ngừng lại, nhìn về phía bên người thăng yêu, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt những này, ta mới biết được, cho dù là những cái kia ma pháp đế quốc lũ hôn đản, cũng là người. Bọn hắn QNZ có liêm sỉ, QNZ có điểm mấu chốt của mình mà những này ác ma, bọn chúng không có điểm mấu chốt nói xong. Tên này trung tá nhìn phía ma pháp chi nhãn phương hướng, ta hiện tại biết chúng ta thật xa từ vợ giận nghỉ cả đi đến nơi này là vì cái gì, vì thủ hộ chúng ta nên đi bảo vệ đồ vật vì. Thủ hộ chúng ta đã có hết thể tham như QNZ đi theo kiên định nói, vì hệ lản hữu ở trước mặt của hắn. Một cô tiếp lấy một cô M4 xe tăng ù ù mở qua, bánh xích nghiền ép tại đường lát đá bên trên, ở phía trên lưu lại vết dạn cùng vết tích. Những này con đường vốn cũng không phải là vì gánh chịu xe tăng thiết kế, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đi ngang qua xe tăng quá nhiều, biến thành phá toái vũng bùn nát đường. Bất quá, đi qua nơi này hệ lạn hữu các binh sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn khiêng vũ khí của mình, hát vang lấy hệ lạn hữu ca khúc. Trên mặt viết đầy kiên nghị cùng cứu hận. Bọn hắn muốn vì nhân loại lấy lại công đạo, muốn vì quê hương của mình chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thành lập đạn dược dự trữ căn cứ kiểm tra nguồn nước để điều tra bộ đội tràn ra đi. Trung tá lau một chút cặp mắt của mình, khôi phục trạng thái, bắt đầu từng bước an bài phải làm nhiệm vụ, đem công suất lớn điện đài dựng lên đến, để các pháo binh tự chọn trận địa để đám kia hôn đảng ác ma, hối hận đến ạ lản tại mệnh lệnh của hắn âm thanh bên trong. Một môn sắt bên một môn 155 ly đường kính súng lựu đạn dương lên họng pháo, một dương đạn pháo, bị vận chuyển hạ xe tải. Để bọn chúng hối hận đến ạ lản tất cả hệ lản hữu các binh sĩ, trong lòng đều vang vọng một câu nói như vậy. Bọn hắn đào thiết chiến hào, cấu trúc phòng ngự trận địa, tại phế tích bên trong, thành lập nên một đạo lại một đạo kiên cố phòng tuyến. Sau lưng bọn họ, một mặt hệ lản hữu màu đen vương kỳ tại đón gió tung bay, ở chỗ này vương kỳ phía trên, thành quần kết đội hệ lản hữu máy bay chiến đấu lướt qua chiến trường.